Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40: Kim Đan Kỳ Huyền Diệu. Kỹ năng mới: Linh Bạo Thuật. Chương 40: Kim Đan Kỳ Huyền Diệu. Kỹ năng mới: Linh Bạo Thuật. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 40: Kim Đan Kỳ Huyền Diệu. Kỹ năng mới: Linh Bạo Thuật. Tô Tỉnh hồi tưởng lại mình ở máy mô phỏng bên trong đột phá lúc phản ứng. Hẳn là đau đớn đồng thời dày vò. Bế quan mấy tháng, mới rốt cục chật vật đột phá đến Kim Đan Kỳ. Nhưng trong hiện thực Tô Tỉnh, tại máy mô phỏng dưới sự giúp đỡ, gần mất một phút không tới thời gian. Dễ như trở bàn tay đã đột phá đến Kim Đan cảnh giới. Giống như là bản thân khổ tu mấy chục năm thu được bình thường. Đồng thời máy mô phỏng bên trong Tô Tỉnh hẳn là phục dụng số lớn linh đan mới đột phá. Tu vi vốn hẳn là phù phiếm. Nhưng giờ phút này Tô Tỉnh tu vi lại dị thường vững chắc. Có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Ý vị này máy mô phỏng chẳng những có thể cho Tô Tỉnh mang đến tu vi phản hồi. Thậm chí là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh chậm rãi chỗ sâu một cái tay. Trong lòng hơi động, một cái ba tấc nhỏ luồng khí xoáy xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Nhỏ luồng khí xoáy giống như một cái tiểu long cuốn như gió không ngừng xoay tròn lấy. Trong suốt mà tràn ngập linh tính. Đây là linh lực hội tụ mà thành luồng khí xoáy. Tô Tỉnh thử nghiệm cầm trong tay linh lực luồng khí xoáy không ngừng mà áp xúc ngưng kết. Mấy giây về sau một cái không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy ra đời. Tô Tỉnh có thể cảm giác được cái này luồng khí xoáy bên trong cường đại uy lực. Chỉ sợ cũng ngay cả hoàng kim cấp chức nghiệp giả cũng khó có thể tiếp nhận. Cảm nhận được luồng khí xoáy không ngừng rung động. Tựa hồ đã sắp muốn bộc phát. Tô Tỉnh vội vàng khống chế luồng khí xoáy bắt đầu phân giải. Mấy chục giây về sau. Luồng khí xoáy chậm rãi biến mất ở Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh xoa xoa mồ hôi trên trán. Thầm nói. Nha, may mắn khống chế được. Nếu không cái này luồng khí xoáy mất khống chế. Sợ rằng toàn bộ lầu ký túc xá đều sẽ rời thành đất bằng A. Tô Tỉnh cảm thụ thân thể một cái. Trong cơ thể hắn linh lực đại khái tổn hao không đến 1/10. Nhìn như rất ít. Nhưng ở thế giới hiện thực hắn căn bản vô pháp bổ sung linh khí. Trừ sử dụng linh thạch bổ sung linh khí bên ngoài. Hắn chỉ có tiến về linh điền phúc địa bên trong mới có thể tiến hành bổ sung. Nhưng giờ phút này hắn đã là kim đan kỳ tu sĩ. Sợ rằng cái này 10% linh lực. Đều cần một viên linh thạch mới đủ bổ sung. Nha, thật sự là bại gia a. Tô Tỉnh đau lòng thời điểm. Cũng có chút chột dạ. Vừa rồi may mắn hắn kịp thời khống chế được. Nếu không đem toàn bộ lầu ký túc xá nổ. Hắn sợ rằng sẽ bị xem là phần tử khủng bố bắt lại. Đồng thời, Tô Tỉnh ánh mắt bên trong cũng có chút hưng phấn. Hắn giờ phút này còn không có nắm giữ tu hành pháp thuật. Vẻn vẹn nương tựa theo kim đan kỳ tu vi. Liền có thể có được như vậy lực phá hoại. Quả nhiên, tu tiên mới là chính đạo a. Luyện cấp cái gì? Cấp thấp nghề nghiệp thôi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Chỉnh sửa một chút nỗi lòng về sau. Hắn mới phát hiện trong đầu của mình chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn không ít ký ức. Đây là hắn lần này tại mô phỏng bên trong lấy được 10 năm luyện đan kinh nghiệm. Chỉ bất quá vừa mới đột phá kim đan kỳ đối Tô Tỉnh ảnh hưởng thực tế quá lớn. Dẫn đến hắn suýt nữa đều xem nhẹ cái này trọng yếu giống vậy luyện đan kinh nghiệm. Hắc hắc, vẻn vẹn một lần mô phỏng, giảm bớt 15 năm khổ tu. Ta hiện tại cũng là kim đan kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh giờ phút này khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Nhưng lập tức vừa nghĩ tới mười mấy năm sau trận kia diệt thế tai ương. Lập tức tự yên lặng, ổn định, đừng lãng, ổn định, đừng lãng, ổn định, đừng lãng. Tô Tỉnh ở trong lòng mặc niệm 3 lần, thời khắc cảnh giác bản thân. Hắn mặc dù bây giờ tu vi tăng nhiều, có thể so với hoàng kim kỳ chức nghiệp giả. Nhưng là muốn ngăn cản trận kia 15 năm sau tai nạn. Còn kém xa lắm đâu. Trực tiếp điểm nói, đừng nói 15 năm sau vụ tai nạn kia. liền ngay cả Giáng Lâm giáo hắn đều vô pháp ứng đối. Bất quá nói đến, ta hiện tại đã kim đan cảnh, xác thực hẳn là nghĩ biện pháp tại phó bản bên trong thu hoạch Trường Xuân Công nửa bộ sau. Nếu không cho dù tu thành cửu chuyển kim đan, vẫn là bù không được Nguyên Anh lão tổ a. Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư, bắt đầu suy nghĩ lên lần tiếp theo phó bản bên trong phải làm ra lựa chọn gì. Hiện tại Tô Tỉnh cần thiết có hai loại. Đệ nhất chính là Trường Xuân Công. Cái này liên quan đến hắn là phủ định có thể đột phá tới Nguyên Anh kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn. Thứ hai, chính là luyện phủ đan. Chỉ cần Tô Tỉnh có thể thành công nuốt luyện phủ đan. Nói không chính xác liền có thể trở thành luyện phủ cảnh giới cường giả. Đến lúc đó tu vi của hắn sẽ còn tăng gấp bội. Bất quá nha, nếu có cường đại hơn thiên phú, có lẽ cũng có thể suy tính một chút. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, kêu gọi ra nghề nghiệp của mình người bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp. Tu vi, kim đan kỳ nhất trọng, luyện thể cảnh đại viên mãn, công pháp, Trường Xuân Công, thiên phú, mộc hỏa song hệ linh căn, chết không nhắm mắt, đại lực tiên sinh, vận may liên miên, linh cơ khẽ động, kiên cường, kỹ năng, ly hỏa, nhập môn, luyện đan thuật, nhập môn, linh bạo thuật, chưa nhập môn, trang bị, bích huyết trường kiếm, lục, mọc gai giáp lưới, lục. Thanh vân trường ngoa, lục, đột phá kim đan kỳ về sau. Tô Tỉnh thực lực hiển nhiên tiến bộ cực lớn. Mặc dù luyện thể cảnh đại viên mãn tu vi có chút lệch eo. Bất quá Tô Tỉnh vẫn chờ hậu tích bạc phát. Một cỗ kình đột phá tới luyện phủ cảnh đâu. Đồng thời Tô Tỉnh thiên phú cũng tới đến 6 cái. Cái này 6 cái thiên phú đối Tô Tỉnh mà nói đều rất trọng yếu. Là hắn tốt hơn tiến hành mô phỏng bảo hộ. Hiện tại ta đã có 6 cái thiên phú, cũng không biết mình rốt cuộc có thể nắm giữ bao nhiêu cái thiên phú đâu. Tô Tỉnh từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, cái này thiên phú chắc hẳn cũng không phải không có hạn mức cao nhất. Nếu không trên thân tùy thân mang theo 1000 cái thiên phú, đây chẳng phải là vô địch rồi. A, ta tựa hồ nhiều hơn một cái kỹ năng, linh bạo thuật. Tô Tỉnh nhìn thấy bản thân thanh kỹ năng sau sửng sốt một chút. Lúc trước hắn chỉ nắm giữ ly hỏa cùng luyện đan thuật hai cái này kỹ năng. Hiển nhiên tại chức nghiệp giả bảng bên trong là đem ly hỏa luyện đan thuật chia làm hai cái bộ phận. Đến như linh bạo thuật, Tô Tỉnh hoàn toàn không nhớ rõ bản thân có học qua kỹ năng này. Nhưng sau đó Tô Tỉnh trong lòng hơi động, phản ứng lại, lẩm bẩm nói, hẳn là ta trước đó nếm thử ngưng tụ viên kia luồng khí xoáy. Bị chức nghiệp giả bảng phân biệt thành rồi kỹ năng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Ý vị này, mặc dù hắn không thể thông qua đánh quái, mở bảo dương các phương thức tuôn ra kỹ năng quyển trục, nhưng lại có thể tự mình lĩnh ngộ kỹ năng. Nhìn như không có như vậy thuận tiện, nhưng lại có vô hạn độ khả thi. Mà lại thế giới này chức nghiệp giả có điểm giống kiếp trước game online nghề nghiệp. Phóng thích xong kỹ năng sau là có thời gian cooldown. Tô Tỉnh liền nhớ được, hắn anh em tốt Dư Diễm còn là một thanh đồng cấp một nghề nghiệp lúc. Vẻn vẹn phóng thích một phát hỏa cầu thuật, liền hoàn toàn giống như là héo bình thường. Chỉ có thể cách dùng trượng gõ quái vật đầu. Ngược lại là Tô Tỉnh, chỉ cần thể nội linh khí đầy đủ, liền có thể một mực phóng thích ly hỏa, linh bạo thuật chờ pháp thuật. Xem ra, về sau mô phỏng bên trong. Đối với linh bạo thuật nắm giữ có lẽ cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi. Tô Tỉnh ở trong lòng yên lặng nhớ rồi kế hoạch của mình. Sau đó một tuần lễ, Tô Tỉnh tiếp tục luyện chế dưỡng nhan đan. Đột phá đến kim đan kỳ về sau, Tô Tỉnh linh lực càng thêm hùng hậu. Thể nội linh khí cơ hồ đã có thể liên tục không ngừng thi triển ly hỏa thuật một canh giờ trở lên. Bởi vậy luyện đan tốc độ cũng sắp rồi mấy lần. Gần mất thời gian một ngày, Tô Tỉnh liền đem 200 mai phối trí thấp bản dưỡng nhan đan luyện chế thành công. Hô, cuối cùng luyện chế xong. Ngoặc kép, hết chương.